các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà nổi thu được ánh mắt huyện lệnh, toàn bộ đứng dậy, một nửa đi tra án Lý Chính ở Thất Phong, một nửa người tản ra đi tìm Đồng Khánh Sơn. Đồng lão phu nhân cho rằng tất cả đều đi tìm Tôn Tử, lúc này mới vừa lòng mà hừ một tiếng. Đồng thị ở hậu viện nghe được thanh âm, phái Khúc bà tử tới đón Đồng lão phu nhân đi vào. Đồng lão phu nhân bĩu môi, buông tay con dâu để nữ nhi đỡ, nghênh ngang mà vào hậu viện. Triệu huyện lệnh mày nhăn như ông lão tuổi cao, văn sư gia Diêu hạ đầu, thở dài, dụ mắt không nói. Vì đại biểu xin lỗi chuyện lần trước, Đồng thị giúp Đồng lão phu nhân có đủ mặt mũi, không chỉ có bày một bàn tiệc 8 món lạnh 8 món nóng, hơn nữa lúc đi còn cho bọn họ 4 hộp điểm tâm, 2 thất vải dệt tốt nhất. Đồng lão phu nhân mặt mày hớn hở, miệng bóng nhẫy ăn lấy ăn để, vênh váo tự đắc ngồi trên xe ngựa Đồng thị an bài rời đi. Triệu thư tài đừng nói là mới làm huyện lệnh, về sau có làm quan lớn hơn nữa, cũng phải kính trọng bà ta, nữ nhi bà ta là chủ mẫu hậu viện hắn, bà ta chính là quan gia lão phu nhân. Con dâu Lý thị nhìn hộp điểm tâm, còn có 2 thất vải dệt, lại ăn một đống đồ tốt, trong lòng thoải mái không ít, cũng không bày sắc mặt. Khi mặt trời lặn, nhà dịch ngỗ tác hồi nha, thu thi cốt tàn khuyết không được đầy đủ về, giữ ở trong túi, rũ ra trên mặt đất, Triệu huyện lệnh quay đầu đi. Nhà dịch đang nói, bọn họ ở xung quanh hỏi qua, cũng không có nhà ai có người mất tích, đành phải đem thi cốt mang về huyện nha. Thi cốt rơi rớt tan tác, da thịt bị dã thú gặm sạch, thời tiết nóng bức, tản ra mùi hư thối, làm người sống muốn nôn. Bọn nhà dịch đem thi cốt rớt ở phụ cận thu thập trở về, từ mấy miếng vải rách mà xem, là lụa bố tuy không quý báu, lại không phải bá tánh bình thường có thể mặc, ít nhất cũng là nhà giàu có mới có tiền mua, người chết không giống như là người miền núi. Ngộ tác báo cáo pháp y trình lên, phỏng đoán người chết là nam tử, tuổi chừng 26-7, hình thể cao lớn, nguyên nhân chết vì thi cốt không được đầy đủ, da thịt sạch bách. Có vẻ là vào nhầm núi sâu, bị mãnh thú tập kích mà chết, phụ cận phát hiện không ít dấu chân dã thú. Văn sư ra viết báo cáo, an bài người ngày mai đi dán bố cáo, nhà ai có dân cư mất tích, nếu là nam tử thanh niên thì tới huyện nha nhận diện. Một vị nha dịch nhỏ giọng nói, Đồng gia công tử không phải cũng mất tích mấy ngày sao? Văn sư ra dừng bút, xem hắn, lại xem Triệu huyện lệnh, lòng Triệu huyện lệnh đột ngột rung, 26-7. Là nam tử, thân hình cao lớn, ăn mặc không kém, người chết có đặc thù khá giống Khánh Sơn, với cháu trai rất là ăn khớp. Nhà nội tĩnh lặng, Triệu huyện lệnh gian nan nói, phái người đến Đồng gia mời người đến, nhận diện người chết. Bọn nha dịch đến Đồng gia, thì mẹ chồng nàng dâu Đồng gia đang tranh giành 2 thất vải dệt đến mặt đỏ tai hồng, Lý thị muốn đưa tới cửa hàng bán, thêm chút tiền bạc, Đồng lão phu nhân lại muốn may đồ mới. Ở trước mặt láng giềng khoe khoang. Đang tranh luận không thôi, bên ngoài có người gõ cửa, Đồng đại tráng mở cửa ra, nhìn thấy nha dịch, có chút ngơ ngẩn. Không biết huyện lệnh đại nhân có việc gì, sao giờ này còn tới cửa? Đồng lão phu nhân ném vải dệt, chạy ra vui mừng hỏi. Chính là tìm được tôn nhi ta à? Nha dịch căng ra đầu, không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, chỉ nói có công vụ, huyện lệnh cho mời. Đồng lão phu nhân không cao hứng mà đô miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ở huyện nha không nói, hiện tại đến lúc phải nghỉ ngơi, hắn liền tới thỉnh, cũng không biết là chuyện gì. Bất mãn thì bất mãn, Đồng gia có hôm nay cũng là nhờ vào Triệu thư tài là huyện lệnh, Đồng gia lại đi theo bọn nha dịch vào huyện nha, trước ngọn đèn dầu thông cửa Đồng lão phu nhân liền cảm thấy có chút không thích hợp, không chỉ có không khí không đúng, hương vị cũng quái quái. Triệu huyện lệnh sắc mặt hơi đen, bọn nha dịch cũng cúi đầu, vừa thấy thi cốt trên mặt đất thảm đến không nỡ nhìn. Hoa, một tiếng ói ra, hôm nay ăn ngon, lại ăn nhiều, mùi khó nghe tản ra, bọn nha dịch đều quay đầu đi. Triệu huyện lệnh căng ra đầu mở miệng, trong núi Thất Phong phát hiện xác nam, khoảng 27-8 tuổi, thân hình cao lớn, các ngươi nhận diện một chút. Đồng lão phu nhân ói đến nước mắt đều chảy ra, nghe lời này. Lập tức hỏi lại. Thư tài, người có ý gì? Cách chương.